Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Cùng cảnh vô địch. Sát phá gan. Cổ Thiên Vương đồng lỗ ngưng tụ, con mắt híp lại, ở bên cạnh hắn dị tộc càng là rất là chấn động. Nhao nhao động dung, ngươi nói cái gì? Một người chiến ba chúng ta vạn bất hủ, ngươi coi ngươi là đại đế, muốn dạng này gạt chúng ta ra ngoài thật coi chúng ta là ngu ngốc. Đơn giản buồn cười cùng cực, dị tộc kêu la trong. Trần Trường Sinh tại hư không cất bước, xa cách nhân tộc mọi người, từng bước một tới gần dị tộc, mắt thấy hắn càng ngày càng lẻ loi một mình, càng lúc càng thâm nhập. Dị tộc trong kêu la âm thanh dần dần biến mất, Cổ Thiên Vương đồng lỗ không được lay động, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh trầm giọng nói. Ngươi là nghiêm túc? Trần Trường Sinh cước bộ dừng lại, ngừng tại thiên đạo sườn núi ba trượng bên ngoài. Điểm ấy khoảng cách đúng không hủ tới nói cùng cách nhau một đường không có gì khác nhau. Các ngươi hận ta tận xương. Hiện tại một mình ta đứng ở trước mặt các ngươi cũng không dám ra tay với ta. Trần Trường Sinh bật cười lớn, lắc đầu, nếu như thế, ta liền vào trận đi tới một lần, nhìn xem các ngươi dị loại đến tột cùng có thể có thủ đoạn gì. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân khí tức dần dần khuấy động, từng đợt tử kim thần quang ở trên người nở rộ. Những cái này thần quang phi tốc ngưng tụ tại hắn thân thể mặt ngoài phác họa thành một đầu tử kim long ảnh, giống như thần văn, lại như chân long. Tại cái này kỳ quái xuất hiện đồng thời, Trần Trường Sinh một thân khí tức cũng biến thành lẫm nhiên cường đại, một cỗ phảng phất trấn áp thập phương khủng bố uy áp bỗng nhiên bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Chỉ gặp tử kim thần quang uyển như thiểm điện lấp lóe. Trần Trường Sinh cả người bước ra một bước, trong chốc lát đến thiên đạo sườn núi phía trên, xâm nhập ba vạn bất hủ bên trong. Không thể, Trần huynh, Trường Sinh đạo bạn, ở hậu phương ngoài trăm trường, Tần Thiên bằng các loại hơn một vạn người tộc bất hủ cũng không còn cách nào kiềm chế. Nhất thời người người khởi hành mà lên. Mà tại dị tộc bên trong, ba vạn cái dị tộc bất hủ càng là trừng mắt kinh hô. Liền Cổ Thiên Vương đô là cả kinh nói, tốt ngươi một cái Trần Trường Sinh, ngươi dám đến thật, tốt tốt tốt, đã đến cũng đừng nghĩ đi, giết, giết. Nhất thời từng cái dị tộc phá không mà lên hướng phía Trần Trường Sinh trùng sát mà tới. Đại chiến bạo phát, nhưng mà, chỉ gặp Trần Trường Sinh cười sang sảng một tiếng, một chân đạp xuống, một cái dị tộc bất hủ giống như gỗ mục nổ tung. Có lẽ các ngươi đã vong, tại sao phải giết ta? Trần Trường Sinh nói, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bên người đã có 18 cái dị tộc đánh tới. Hắn duỗi ra một cái đại thủ quét ngang vỗ xuống, phốc phốc, dòng máu đầy trời. 18 cái bất hủ cảnh giới dị tộc phá toái, hài cốt bay tứ tung. Cũng có lẽ các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bị cừu hận che đậy con mắt. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, quay đầu trông thấy bên người lại tới mấy chục trên trăm cái dị tộc. Hắn đại chân vừa bước, toàn bộ thiên đảo sườn núi rung động, bốn phía hư không răng rắc một tiếng ầm vang phá toái. Những cái này phá toái hư không vết nứt tựa như là vô số đen nhánh trường kiếm, trong phút chốc xé nát trên trăm cái dị tộc đầu lâu. Dòng máu chảy ngang, trên trăm cái dị tộc lại lần nữa tử vong. Bất quá các ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, Trần Trường Sinh lập trong vũng máu, quét ngang bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều dị tộc. Khóe miệng ý cười trở nên tàn nhẫn một số. Tay phải hắn hướng phía hư không nắm chặt, sau đó triển khai, thiên địa biến sắc, đầy trời bay xuống hắc sắc tuyết. Những cái này hắc sắc tuyết hòa nhau nhau rơi xuống, tựa như là trên đời ác độc nhất ám khí. Vô pháp đề phòng, cái này đến cái khác dị tộc xúc chi tất tử. chỉ nghe giữa sân tất cả đều là thi thể ngã xuống đất sau thanh âm. Liếc nhìn lại, hàng trăm hàng ngàn cái bất hủ đã trong nháy mắt này toàn bộ chết thảm. Các ngươi sở dĩ liều lĩnh muốn tới giết ta, lúc đầu dự tính ban đầu nhưng thật ra là bởi vì hoảng sợ. Trần Trường Sinh trên mặt ý cười càng phát ra rực rỡ, nhưng hắn ra tay cũng càng phát ra tàn nhẫn. Chỉ gặp bước chân hắn di chuyển, rời đi nguyên địa, đưa tay ở giữa ngưng tụ một thanh hư không trường kiếm. Sau đó thân hình hắn những nơi đi qua, trường kiếm huy động, từng mảnh dị tộc ngã xuống đất. Bất hủ cảnh cường giả, lúc này ở Trần Trường Sinh trước mặt, giống như ven đường thảo giới. Các ngươi dị tộc đại đế lo lắng ta trưởng thành, lo lắng ta thành là thiên đế, thậm chí lo lắng ta trở thành đại đế, bởi vì bọn hắn không bình thường rõ ràng. Chỉ cần ta đến cùng bọn hắn đồng dạng cảnh giới, thiên hạ liền lại không người là đối thủ của ta. Cũng tỉ như hiện tại, Trần Trường Sinh đang khi nói chuyện thân hình bỗng nhiên lóe lên. Tại 3 vạn dị tộc trong vượt ngang ra 300 trượng. Sau đó theo hắn quay người, phù phù, phù phù, phù phù, hắn đi qua hai bên, cái này đến cái khác dị tộc bất hủ đầu rơi xuống. Một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống đất, máu chảy thành sông, phóng tầm mắt nhìn tới. Từ Trần Trường Sinh vào bàn đến bây giờ, hắn cứ như vậy mấy câu công phu, đã giết trọn vẹn hơn 3.000 cái bất hủ. T, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Cách đó không xa Cổ Thiên Vương các loại đỉnh cấp cường giả trợn mắt hốc mồm. Sau lưng suốt mồ hôi, liền âm thanh đều đang run rẩy, mà những dị tộc khác lúc này sớm đã chấn kinh dừng bước lại. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, lại không có một cái nào dám ra tay với hắn. Lộc cộc, tự liền trong hư không? Đang chạy đến Tần Thiên Bằng mấy người cũng nhao nhao ngừng bước. Trừng trong mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn lấy giữa sân. Xoẹt, giữa sân, Trần Trường Sinh tiếp tục cất bước. Những nơi đi qua lại là một mảnh đại khái hơn 10 cái dị tộc bất hủ ngã xuống đất. Sau đó thi thể tách rời, dòng máu chảy xuôi, hắn tựa như là tử thần. Một bước phóng ra liền sẽ có dị tộc tử vong. Một đường chỗ qua liền sẽ có liên tiếp không ngừng dị tộc tử vong. Hiện tại ta đã đến cùng các ngươi đồng dạng cảnh giới. Đều là đỉnh phong bất hủ cảnh giới. Các ngươi, Trần Trường Sinh cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Thân hình nhất chuyển, nhìn về phía Cổ Thiên Vương đạo. Có sợ hay không? Đông, Cổ Thiên Vương phảng phất nhận một cỗ cự lực trùng kích một dạng. Thân hình không bị khống chế lui lại một bước này rút lui phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Hắn toàn bộ trên thân đều ra một tầng mồ hôi lạnh, mà hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt bên trong đã không thể che giấu xuất hiện vẻ hoảng sợ. Không cần sợ, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Trần Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc thân hình hắn cấp tốc di động. Phảng phất một đầu đột nhiên bạo phát hung thú, trong phút chốc tới gần Cổ Thiên Vương. Không, Cổ Thiên Vương trái tim kịch chấn, vô ý thức quay người mà chạy. Đồng thời hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Hắn như thế vừa trốn, Trần Trường Sinh liền không truy, mà chính là ngừng tại nguyên chỗ cất tiếng cười to. Chính hắn đều không nghĩ tới. Hắn đi như thế một vòng, thế mà đem Cổ Thiên Vương như thế một cái đỉnh cấp thiên kiêu, tương lai đại đế, cho sợ mất mặt, đáng chết. Phía trước, chạy ra một đoạn Cổ Thiên Vương nghe được tiếng cười kia bỗng nhiên ngừng bước. Quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy tại 3 vạn dị tộc trong càn rỡ cười to Trần Trường Sinh, hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo, cái này là cười nhạo. Đây là nhiều làm càn chế giễu. Hắn Cổ Thiên Vương cả một đời lúc nào như thế mất mặt qua. Giết, giết hắn, toàn bộ động thủ, dùng kỳ quái, dùng thần thông, cho ta đem hắn oanh sát. Cổ Thiên Vương gào thét, giữa sân đã không đến 3 vạn số lượng dị tộc cũng vào lúc này bỗng nhiên hoàn hồn. Từng cái thử mục đích muốn nứt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nhào nhào bạo phát sát cơ, chỉ gặp đầy trời thần thông, cùng rất nhiều thần thể dị tượng trong hư không triển khai. Tạp chủng, đi chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.